Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 291, trò hay mở màn. 9200, từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu, sân khách tác chiến Berlin Hertha liền bày ra thiết dũng trận, kiên quyết không cho Vinh Quang cùng với khác Werder Bremen đám cầu thủ lưu lại một tia khe hở cùng cơ hội. Tranh tài bắt đầu 10 phút đồng hồ, đương Werder Bremen đối mặt Berlin Hertha loại này phòng thủ thời điểm, chỉ có thể đem bóng đá nằm ngang truyền đến truyền đi, từ bên trái truyền đến bên phải, lại từ bên phải truyền về bên trái, vừa đi vừa về truyền nhiều lần, cuối cùng đành phải dùng một cước sút xa kết thúc lần này tiến công. Nhưng là đừng tưởng rằng Berlin Hertha liền sẽ tùy ý Werder Bremen cầu thủ ở bên ngoài sút xa. Bọn hắn đối sút xa phòng thủ cũng là phi thường nghiêm mật, cho nên liền xem như sút xa cũng chưa chắc liền có thể dẫn bóng. Bormann liền đã từng thử một cước sút xa, kết quả lại đánh máy bay. Đương nhiên, tại cái này 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, Vinh Quang cũng có từng thu được cơ hội tiến công. Hắn nếm thử dẫm xe công thức 1, bất quá lại không cẩn thận đem bóng đá phát lớn, hơn người biến thành chuyền bóng. Hắn đem bóng đá trực tiếp truyền cho đồng đội, mà không có qua trưởng thành. Thấy cảnh này thời điểm, Hàn Meyer nhịn không được bật cười. Sau đó ngồi đối diện ở bên cạnh câu lạc bộ quản lý Dieter hơn nói: bọn hắn không có cách nào công phá chúng ta phòng thủ. Dieter hơn cũng lộ ra thật cao hứng. Không sai, không sai. Xem ra tại sân khách lấy đi tối thiểu một phân thật rất bình thường, có hy vọng. Meyer rất bình thường phóng khoáng nói. Một phần. Chúng ta bây giờ mục tiêu là 3 phần A. Dieter. Chỉ cần chúng ta vững vàng giữ vững Werder Bremen tiến công, hắn A liền sẽ bắt đầu vội vàng sao động, nắm những cái kia truyền thông phúc. Bọn hắn lẫn lộn cho Werder Bremen mang đến rất lớn áp lực. Nếu như bọn hắn không thể vào cầu, những cái kia áp lực liền sẽ trực tiếp để bọn hắn trở nên vội vàng sao động. Đến lúc đó, liền là cơ hội của chúng ta. Nhìn thấy Vinh Quang dẫm xe công thức một thất bại, nhìn trên đài các ký giả truyền thông cũng nghị luận ầm ĩ. Trung Quốc phóng viên từng cái trao mày, còn có người ôm đầu hao tóc. Đây là bọn hắn lo lắng nhất nhìn thấy tình huống. Vinh Quang tại Berlin Hertha thiết dũng trận trước mặt, bó tay luống cuống. Tại nước Đức, các phóng viên tụ tập địa phương cũng đang thảo luận Vinh Quang vấn đề gặp phải. Timo Braffer hừ một tiếng, sau đó tuét ra miệng, im lặng cười lên. Hắn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn rất bình thường tần sở. Đây chính là Vinh Quang chân thực biểu hiện. Một khi không có không gian để hắn phát huy tốc độ, hắn liền chẳng phải là cái gì. Mặc dù không thể nói hắn là hàng lởm, nhưng là hắn cũng rõ ràng không có còn lại truyền thông khoác lác lợi hại như vậy. Dạng này đặc điểm đơn nhất cầu thủ, Hitzfield vứt bỏ hắn cũng liền từ bỏ. Có gì ghê gớm đâu. Mỗi lần hắn biểu hiện xuất sắc, đều muốn đem Hitzfield lôi ra ngoài tiên thi. Có ý tứ sao? Hiện tại tốt, các ngươi cuối cùng minh bạch tiểu tử này là không có tư cách lưu tại Bayern Munich đi. Nói thực ra Vinh Quang trận banh này viên tại cái khác trung du đội bóng xác thực có thể đánh chủ lực, thậm chí là hạch tâm. Nhưng đó là trung du đội bóng. Bọn hắn có thể tham gia hạ mùa giải Champions League liền phải gieo hò chúc mừng thật lâu rồi. Làm sao có thể cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ đánh đồng? Đối với trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói, Vinh Quang dạng này cầu thủ ngược lại có điểm giống là gân gà. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Hắn tại trung tâm huấn luyện cầu thủ đánh dự bị, các truyền thông sẽ nói lãng phí thiên phú, đánh chủ lực rõ ràng lại không đủ tư cách. Nhìn xem Vinh Quang chật vật dạng, Timo Braffer hừ lạnh ra tiếng. Hạ nửa mùa giải chính là Vinh Quang thanh danh mất sạch giai đoạn. Không có truyền thông thổi phồng, hắn đem từ trên trời ngã xuống, ngã dầm trên mặt đất. Đến lúc đó, tin tưởng những người kia đối Vinh Quang đánh giá liền muốn khách quan lý tính nhiều. Thiên tài. Dạng này thiên tài tại Cebona đường cái số 51 bên trong, khắp nơi đều là. Trên khán đài, Tôn Phụng Dương quay đầu hỏi Glassoe, người không phải nói hắn không thành vấn đề sao? Glassoe gật gật đầu, ngữ khí cũng rất kỳ quái. Đúng vậy a, là không thành vấn đề. Hắn chính miệng cho ta nói. Kia đây là chuyện gì xảy ra? Tôn Phụng Dương hỏi. Glassoe cau mày lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Có lẽ thật lâu không có ở trong trận đấu dùng. Cho nên còn có chút không quen. Cảm giác được ngoài ý muốn còn có ở đây bên cạnh ngồi sáp cùng Erlop. Đây là không có vấn đề biểu hiện sao? Thomas. Erlop hỏi. Ta cũng kỳ quái đâu. Sáp nhún nhún vai, bất quá không cần quá để ý. Chẳng qua là hắn bản trận đấu thứ lần thứ nhất hơn người nếm thử. Ai cũng không thể cam đoan mỗi một lần hơn người động tác đều làm rất đúng chỗ đúng hay không. Cuối cùng sẽ có chút ngoài ý muốn. Cho nên để chúng ta tiếp tục xem tiếp đi. Klaus, Erlop không lên tiếng. Sáp nói đúng. Ai cũng không thể cam đoan hắn ở trong trận đấu mỗi lần hơn người đều có thể thành công. Xuất hiện một chút thất bại tình huống không thể bình thường hơn được. Bất quá bởi vì lúc trước mọi người đối với hắn chờ mong đều quá cao. Cho nên nhìn thấy hắn cái thứ nhất hơn người động tác liền thất bại. Liền để bọn hắn cũng cau mày lên. Mà lại, bóng đá trong trận đấu có chút rất bình thường huyền đồ vật. Tỉ như trạng thái cái đồ chơi này. Người sẽ rất khó nói được rõ ràng làm ngươi ở trong trận đấu làm ra cái động tác thứ nhất rất bình. Thường thuận lợi, kia trận đấu này tình trạng của ngươi khẳng định liền không kém. Nhưng nếu như cái động tác thứ nhất đều xuất hiện không ra. Vậy đã nói rõ trạng thái không tốt, sẽ ảnh hưởng tiếp xuống biểu hiện. Vinh Quang cũng có thể như vậy sao? Nhìn thấy Vinh Quang hơn người thất bại, đội trưởng Bowman ở phía sau hướng hắn hô to. Ngươi không có chuyện gì chứ? Vinh Quang vội vàng khoát tay. Không có chuyện. Không có chuyện, thả lỏng, Bowman chạy tới, đối Vinh Quang khoa tay, không nên quá do ngoài ý muốn giới cách nhìn. Dựa theo ngươi bình thường tiết tấu đến đá, trong huấn luyện làm sao đá, ở trong trận đấu liền làm sao đá. Vinh Quang biết đây là đối chiến hảo ý, cho nên không có chê hắn rông dài. Biểu hiện của hắn để ghế dự bị bên trên dự bị đám cầu thủ cũng vang lên một trận tiếc hận tiếng. Thở dài. Chỉ có Elton sụ mặt hừ một tiếng. Tiểu tử này, hắn chú ý tới Vinh Quang vừa rồi dẫm xe công thức một động tác. Rất rõ ràng cùng hắn tại bình thường huấn luyện bên trong làm hoàn toàn khác biệt. Người khác có lẽ không quá để ý loại này khác nhau. Nhưng là đồng dạng là Brazil bóng đá hệ thống bồi dưỡng ra được Elton. Lại có thể từ một cái nhỏ bé động tác biến hóa trông được ra khác nhau tới. Vinh Quang vừa rồi dẫm xe công thức một động tác cùng hắn trong huấn luyện cái chỗ biểu hiện ra. Hoàn toàn không phải một cái con đường. Vụng về đều không giống như là thật. Giống như là hắn cố ý làm như thế đồng dạng. Vinh Quang gần nhất trong huấn luyện hơn người huấn luyện trạng thái như thế nào? Elton cũng đều đã nhìn ra. Elton không tin Vinh Quang sẽ ở trong trận đấu cái động tác thứ nhất liền làm sai lầm. Duy nhất giải thích hợp lý. Liền chỉ có một điểm hắn thật là cố ý làm như vậy. Hơn nữa còn có một cái chứng cứ rất có lực đã chứng minh cái kết luận này. Đó chính là Vinh Quang mặc dù hơn người thất bại. Nhưng là hắn nhưng không có bởi vì hơn người thất bại tạo thành ném cầu. Mà là đem bóng đá truyền cho đồng đội. Tại phát cầu thời điểm, cổ chân của hắn góc độ có cái biến hóa. Sự biến hóa này để động tác của hắn thoạt nhìn là sai lầm. Nhưng trên thực tế xác thực chuyền bóng, Brazil người, loại này trên cổ chân động tác là rất bình thường linh hoạt. Vinh Quang mặc dù không phải Brazil người, thế nhưng là trên người hắn mang theo nồng đậm Brazil bóng đá ấn ký. Điểm này là không sai được. Vậy hắn tại sao muốn làm như vậy? Elton không phải hiểu rất rõ, nhưng là hắn nghĩ đó nhất định là tên hỗn đản kia tiểu tử ác thú vị đi. Hắn có lẽ chỉ là hy vọng mọi người vì hắn lo lắng nhiều một điểm. Elton đoán 89 phần 10. Vinh Quang đúng là cố ý. Nhưng hắn cũng không phải muốn cho mọi người lo lắng cho hắn. Hắn chỉ là nghĩ trêu cợt một chút ngồi tại truyền thông trên ghế Timo Braffer mà thôi. Hiện tại Timo Braffer khẳng định ngay tại đắc ý cười a. nhất định sẽ cảm thấy ta rất ngu ngốc đúng hay không? Ha ha, vậy ngươi liền mang theo như thế nào tâm tình xem kịch vui đi. Đến lúc đó mời nhất định phải trên ghế ngồi vững vàng. Cẩn thận đứng được quá mạnh chuồn eo nha. Chúc ngươi xem ảnh vui sướng. Rất nhanh Vinh Quang lần nữa lấy được bóng đá làm Werder Bremen trước trận tiến công Tam Xoa. Kích một trong, Vinh Quang đương nhiên sẽ có rất nhiều cơ hội cầm banh. Lần này, hắn cầm banh thời điểm, so với một lần trước càng rút lui một chút. Bất quá Berlin Hertha phòng tuyến cũng không có vì vậy làm ra cải biến. Bọn hắn y nguyên ổn thủ mình khu vực phòng thủ. Đối Vinh Quang tại bọn hắn bên ngoài cầm banh. Nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần Vinh Quang không được, bọn hắn liền mặc kệ hắn. Vinh Quang nhận banh thời điểm đều nhanh tại bên trong vòng. Hắn lấy được banh về sau, thậm chí đều không có một cái nào Berlin Hertha cầu thủ tiến lên quấy nhiễu cùng bước đoạt hắn. Để hắn rất nhẹ nhàng hoàn thành quay người cùng điều chỉnh. Quay người về sau Vinh Quang cũng không có đem bóng đá nằm ngang chuyền đi. Mà là bắt đầu thẳng tắp hướng về phía trước dẫn bóng. Hắn tốc độ cũng không nhanh. Không phải loại kia toàn lực bắn vọt dẫn bóng. Nhìn thấy hắn như thế dẫn bóng về sau, Berlin Hertha giữa trận cầu thủ Bát Go nguyên bản căng cứng thần kinh nới lỏng lúc trước hắn một. Mực tại lo lắng Vinh Quang sẽ lợi dụng tốc độ cùng tiết tấu bên trên biến hóa cưỡng ép đột phá. Nói như vậy, mình áp lực liền lớn. Hiện tại, hắn không có nói nhanh, mà là hãm lại tốc độ. Vậy mình liền không có gì phải sợ. Hắn chậm rãi thấp xuống trọng tâm. Đối mặt Vinh Quang, tại hắn điều chỉnh trọng tâm quá trình bên trong, Vinh Quang cũng dẫn bóng tiếp cận hắn. Đồng thời ở trong quá trình này vẫn luôn không có phải thêm nhanh ý tứ. Ngược lại là thấp xuống trọng tâm. Chẳng lẽ hắn còn muốn nếm thử động tác giả hơn người sao? Gò ở trong lòng hừ một tiếng. Đừng thử, phí công. Trước ngươi có thể tại sai lầm thời điểm đánh bậy đánh bạ đem bóng đá truyền cho đồng đội. Cũng không đại biểu lần này còn có vận khí tốt như vậy. Đang nghĩ ngợi đâu, hắn phát hiện Vinh Quang chân trái đá hướng về phía bóng đá. Dẫm xe công thức 1. Vẫn là thật phát cầu. Gò phát hiện Vinh Quang chân trái nhấc rất thấp. Tiếp tục như thế, khẳng định sẽ đá phải bóng đá. Cho nên lần này lại là sai lầm sao? Không, ngay tại Vinh Quang chân trái cơ hồ muốn tiếp xúc đến bóng đá thời điểm. Gò trong lòng cuồng loạn. Không phải sai lầm, mà là phát cầu. Thế là hắn ngay cả vội vàng đi theo hướng thân thể của mình phía bên phải chuyển di trọng tâm. Đồng thời ánh mắt của hắn còn nhìn chằm chằm bóng đá. Hắn nhìn thấy Vinh Quang chân trái đá hướng về phía bóng đá. Hắn ra tốc đạp một cái. Chuẩn bị tại Vinh Quang đột phá đường bên trên chờ hắn. Dựa theo Vinh Quang đặc điểm, lần này khẳng định là biến tướng gia tốc. Cuối cùng, hắn vẫn là đến dựa vào tốc độ đến đột phá A. Các loại, đây là cái gì? Nhưng là tiếp xuống, Gò liền mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn xem Vinh Quang. Bởi vì hắn nhìn thấy Vinh Quang chân trái cũng không có đá trúng bóng đá. Chân trái của hắn tìm tới. Bóng đá cũng không có cải biến phương hướng. Tựa như là chân trái của hắn từ bóng đá ở giữa xuyên qua đồng dạng. Động tác giả. Hắn rất là chấn kinh. Đúng vậy, là động tác giả. Bất quá lúc này mới nhìn thấu động tác giả bị tuyển thủ quốc gia Go đã không có cách nào lại làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vinh Quang chân trái từ bóng đá phía trên xẹt qua. Sau đó chân phải đem bóng đá phát hướng về phía bên phải. Từ hắn hoàn toàn phương hướng ngược nhau vọt tới. Động tác giả, dẫm xe công thức 1. Vinh Quang dùng dẫm xe công thức 1 động tác giả qua rơi mất Go về sau. Cũng không có trực tiếp ra tốc dẫn bóng vọt tới trước. Tốc độ của hắn xác thực có tăng lên. Nhưng là cùng bắn vọt tốc độ so ra vẫn là kém xa. Hắn cũng không phải là tại dựa vào tốc độ dẫn bóng xung đột phá. Hắn mang theo bóng đá thẳng hướng lít nha lít nhít Berlin Hertha đám cầu thủ. Tại trước mắt hắn, phảng phất đã không phải là cầu thủ, mà là từng cây răng khắp nơi. Mặc Berlin Hertha quần áo chơi bóng cái ống. Hắn phảng phất đưa thân vào Brazil Estipon Godo, nhà mái nhà sân thượng. Mang theo bóng đá tại những cái kia rắc rối phức tạp đường ống bên trong xen kẽ. Có như vậy trong nháy mắt, hắn có chút thất thần. Tựa hồ nghĩ đến Godo. Nhưng là rất nhanh hắn liền khôi phục tỉnh táo. Biết mình hiện tại ở đâu? Làm lấy cái gì? Hắn chằm chằm lên trước mắt những cái kia bởi vì ngoài ý muốn mà mắt trừng miệng Berlin Hertha đám. Cầu thủ, nhịn không được lộ ra tiếu dung. Chuẩn bị xong chưa? Trò hay, mới mở màn A, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.